Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21. Kỷ Lương là Tống Kinh Lan cựu cữu dung hành bạn tốt. Thiên hạ đệ kiếm khách, năm đó Tống Kinh Lan bị tuyển làm hạt nhân đưa hướng Đại Lâm Triều. Dung gia mãn môn lo lắng đều là dung gia tiền đồ phúc ấm. Chỉ có dung hành người lo lắng cháu ngoại trai an nguy, vì thế bước lễ. Thân bái Thương Tùng Sơn, thỉnh Kỷ Lương xuất quan bảo hộ Tống Kinh Lan, nói là bạn tốt. Kỳ thật hai người giao tình cũng không thâm hậu, bất quá là Kỷ Lương tuổi trẻ khi từng bị người ám toán. Bị dung hành cứu giúp, kiếm khách trọng nghĩa, thiếu dung hành cái mạng, là vô luận như thế nào cũng muốn còn, tự 5 năm trước xuất quan xuống núi. Liền thẳng ám đi theo Tống Kinh Lan bên người bảo hộ hắn, tuy là Đại Lâm Hoàng Cung. Nhưng hắn võ công tạo nghệ sớm đã chăn nơi tuyệt hào. Trên đời này không mấy người là này đối thủ, ở Vương Thành xuất nhập như vào chỗ không người. Nếu không phải mấy năm trước Tống Kinh Lan bị người làm hại rớt vào thâm giếng. Kỷ Lương không thể không hiện thân cứu giúp, chỉ sợ liền Tống Kinh Lan đều sẽ không phát hiện hắn tồn tại, bất quá từ khi ngày ấy lúc sau. Tống Kinh Lan liền bắt đầu tùy hắn tập võ, Kỷ Lương không có thu đồ đệ tính toán. Nhưng thấy hắn thiên phú kinh người, ngày thường cũng nguyện ý ở ban đêm hiện thân chỉ điểm nhị. Hiện thân số lần nhiều, Tống Kinh Lan đối hắn xưng hô liền từ bắt đầu Kỷ Đại Hiệp biến thành Kỷ Tiên Sinh. Sau lại biến thành Kỷ Thúc, Kỷ Lương cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn sinh tập võ. Giống như kiếm si. Không vợ không con, Tống Kinh Lan như vậy kêu hắn. Hắn trong lòng kỳ thật còn rất cao hứng, cho nên sau lại Tống Kinh Lan dường như không có việc gì. Làm ơn hắn tại đây cung khắp nơi nghe lén góc tường. Làm thiên hạ dự tán đại kiếm khách Kỷ Lương, giống như cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Thậm chí còn dưỡng thành thói quen. Trước nguyệt là sư phụ ngày dỗ, hắn hồi Thương Tùng Sơn bái tế. Rời đi 2 tháng đến nay mới trở về liền tự giác đi Chiêu Dương cung nghe góc tường, thói quen thật là cái đáng sợ đồ vật. Thiên Đông đem nước ấm thiêu thượng, vào nhà nhìn đến ven tường có người ảnh còn dọa nhảy. Đãi phản ứng lại đây, tức khắc kinh hỉ nói, Kỷ tiên sinh, người đã về rồi, điện hạ vừa tới Đại Lâm Triều kia 2 năm, vài lần nguy ở sớm tối đều hóa hiểm vi di. Sau lại mới biết được là vị này Kỷ tiên sinh ám tương trợ. Có Kỷ tiên sinh ở, hắn mới cảm thấy an tâm. Kỷ tiên sinh không ở này 2 tháng. Trời biết hắn có bao nhiêu lo lắng đề phòng, Kỷ Lương lược gật đầu. Trên mặt biểu tình lạnh lùng, sấn trong lòng ngực kia đem hàn kiếm. Phá lệ bất cận nhân tình, nhưng Thiên Đông biết Kỷ tiên sinh chính là ngoại lãnh tâm nhiệt. Cũng không thèm để ý, ngây ngốc cười một lát. Lại chạy ra đi cấp Kỷ tiên sinh nấu trà nóng, trở về thời điểm chính nghe được chính mình điện hạ hỏi. Kỷ thúc nghe được Chiêu Dương cung chuyện gì? Bởi vì Tam công chúa Lâm Hy luôn là tìm Tống Kinh Lan phiền toái. Chiêu Dương cung ở Kỷ Lương trong mắt cũng là trọng điểm quan sát đối tượng, Thiên Đông lập tức dựng lên lỗ tai, biểu tình nghiêm túc, lại nghe Kỷ Lương nói. Cùng ngươi không quan hệ, Lâm Hy là có đoạn thời gian không có tới tìm điện hạ phiền toái. Nếu cùng điện hạ không quan hệ, kia cũng liền không liên quan bọn họ sự. Tống Kinh Lan lại ngưng hạ mi. Không biết nghĩ đến cái gì? Hỏi Kỷ Lương, là Minh Nguyệt Cung, Kỷ Lương có điểm kinh ngạc, nhưng hắn kinh ngạc biểu tình cũng thực đạm, không phải quen thuộc người của hắn, hoàn toàn nhìn không ra vẻ mặt của hắn có biến hóa. Là Thiên Đông kinh ngạc nói, ngũ công chúa, các nàng phải đối phó ngũ công chúa. Kỷ Lương nhìn hắn mắt, ngũ công chúa, Thiên Đông nhiệt tình nói, Kỷ tiên sinh ngươi không biết, ngươi đi này 2 tháng, lại có vị công chúa coi trọng nhà ta điện hạ. Kỷ Lương, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Kinh Lan, ngoặc kép chấm hỏi, Thiên Đông vẫn cứ không biết, tiếp tục nhiệt tình giải thích. Vị này ngũ công chúa cùng tam công chúa không dạng, người là cực hào, người xem này phòng trong thiêu bạc than chính là nàng đưa tới. Nàng trả lại cho chúng ta điện hạ tặng điểm tâm cùng kem dưỡng ra tay. Đúng rồi Kỳ tiên sinh, ngươi không biết kem dưỡng da tay là cái gì đi. Chính là, Tống Kinh Lan không thể không ra tiếng đánh gãy hắn. Thiên Đông lúc này mới câm miệng, Tống Kinh Lan mới lại quay đầu nhìn Kỳ Lương Ôn Thanh. Hỏi, Kỳ thúc, các nàng tính toán làm cái gì? Kỳ Lương trên mặt không có gì biểu tình. 50 đêm nghe tới nói đều thuật lại biến, Tống Kinh Lan biểu tình vẫn là nhợt nhạt. Thiên Đông lại là ở bên cạnh nghe được trợn mắt há hốc mồm. Chờ Kỳ Lương nói xong, nhịn không được mắng, này cũng quá ác độc đi. Tống Kinh Lan như suy tư gì? Kỳ Lương nhìn hắn một lát, hỏi, người muốn giúp nàng? Tống Kinh Lan không nói chuyện, chỉ thực thiền cười một cái. Kỳ Lương lắc đầu, này không giống ngươi. Tống Kinh Lan cúi người cầm lấy cặp gắp than, kẹp kẹp lò bạc than, làm nó châm đến càng vượng chút. Lộng xong rồi, hắn duỗi tay ở than lò trên không nướng nướng, trên tay khô nứt khẩu tử đã khép lại không ít, bị bếp lò nướng khi dung tràn ra nhàn nhạt bạch mai thanh hương. Hắn ngẩng đầu cười hỏi, Kỳ thúc, ấm áp sao? Kỳ Lương gật gật đầu. Tống Kinh Lan nhìn mắt lúc sáng lúc tối hòa tinh, cười cười, ta cũng cảm thấy thực ấm áp. Lâm Phi Lộc là ở ngủ mơ bừng tỉnh, có người tạp nàng cửa sổ, phanh, phanh, phanh, như là đá đánh vào song cửa sổ thượng. Nàng khởi điểm còn tưởng rằng đang nằm mơ, trợn mắt khi còn sừng sốt một lát, cả phòng hắc ám, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Nhưng chỉ có đá tạp cửa sổ thanh âm càng thêm rõ ràng, không nhanh không chậm mà vang ở bên cửa sổ. Nàng cọ hạ xoay người ngồi dậy, vốn dĩ theo bản năng tưởng kêu người, nhưng không biết vì sao, lời nói đến bên miệng lại dừng lại. Nàng xuống giường xuyên giày, sờ soạng đi mở cửa sổ. Đi đến bên cửa sổ khi thanh âm chợt ngừng, chờ nàng kéo ra vật tắc mạch đẩy ra cửa sổ khi viên cục đá từ nàng bên tai hô âm thanh động đất phi tiến vào, dừng ở phòng trong, rơi xuống đất khi còn bắn vài cái. Ngoài cửa sổ luân trăng lạnh, cành khô giống cắt hình đầu ở bầu trời đêm, tinh tế thoái tuyết theo phong phiêu tiến vào, lạnh đến nàng run run. Nàng cái gì cũng không phát hiện, thanh âm kia cũng không lại vang lên khởi. Nàng quay đầu lại, nương lũ thanh nguyệt, thấy rơi trên mặt đất cục đá, Lâm Phi Lộc lặng lẽ đóng lại cửa sổ, đi qua đi đem cục đá nhặt lên. Trên tảng đá bao tầng vải bố trắng, nàng đem vải bố trắng gỡ xuống tới, không cầm đèn, mà là đi đến châm bạc than lò biên, nương ánh lửa thấy rõ mặt trên tự, ánh sáng quá mờ, không quá đẹp, kia chữ viết cũng siêu siêu vẹo vẹo. Nàng phí thật lớn công phu mới xem xong, ban đêm yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có than lò khi thì bắn khởi mặt hòa tinh, toái ở ngoài cửa sổ như có như không phong. Lâm Phi Lộc xem xong biến, chậm rãi đem vải bố trắng niết ở lòng bàn tay, nhặt lên kia tảng đá đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ đi xem mơ siêu bên ngoài như cụ cái gì cũng không. Có, nàng đè nặng keo kiệt tin tức, huy, có thể nghe thấy sao? Trả lời nàng chỉ có phong tuyết. Nàng nhìn ban đêm sương mù, cũng mặc kệ có hay không người nghe thấy, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Lâm Phi Lộc đem cục đá ném văng ra, sau đó đóng lại cửa sổ, đi đến bếp lò biên đem kia trương tràn ngập chữ viết vải bố trắng ném đi vào. Ánh lửa liếm láp mà thượng, vải bố trắng thực mau bốc cháy lên, ở giữa không trung thoáng khởi mặt ngọn lửa. Ánh tiến nàng thanh u đồng tử, hôm sau hừng đông, Lâm Phi Lộc còn ngủ, nghe thấy quét tước đình viện Vân Du ở bên ngoài kinh ngạc nói. Ngoài cửa sổ từ đâu ra nhiều như vậy hòn đá nhỏ? Thanh Yên nói, hay là lão thử đi, ai ngươi đừng dùng tay, đừng tâm tạng, mau, mau quét này dơ bẩn đồ vật. Lâm Phi Lộc trong ổ chăn trở mình, buổi chiều thời gian, gấm phường tặng không ít tân quần áo mùa đông lại đây. Đều là phía trước Lâm Niệm biết làm cho bọn họ sửa quần áo. Nếu là bắt đầu làm cấp trưởng công chúa quần áo, gấm vóc màu sắc và hoa văn hình thức đương nhiên đều là tốt nhất. Hiện tại sửa tiểu cho ngũ công chúa, như cũ mọi thứ không rơi tục. Lâm Niệm biết đưa nàng kia trương tuyết lông cáo cũng làm thành áo choàng cũng đưa tới, áo choàng dùng màu đỏ rực nguyên liệu. mang lên thêu mấy chi hoa mai. Tuyết hồ mau lại bạch lại mềm, thuần túy không có ti tạp chất, làm thành cổ áo cùng vành nón, giữ ấm lại đẹp. Tiêu Lam thấy liền thích đến không được. Vội vàng làm Lâm Phi Lộc thí xuyên, nàng làn da bạch, mặc màu đỏ đặc biệt đẹp, ăn mặc hồng áo choàng đi ở trên nền tuyết khi, đầy trời cảnh tuyết đều giống như thành làm nền, Vân Du nhịn không được nói. Tiểu công chúa sinh đến thật là đẹp, quanh năm yến liền xuyên cái này áo choàng đi. Tiêu Lam khởi điểm còn cười, nghe được lời này tươi cười đạm xuống dưới, nhẹ giọng nói, không dễ làm nổi bật, Vân Du kinh, lúc này mới nói, nương nương nói chính là Tiêu Lam cấp chính mình cùng Lâm Phi Lộc chuẩn bị quanh năm yến phục sức. Đều thực ngắn gọn thanh nhã, luật lấy thanh lam bạch là chủ, vừa không thất lịch sự tao nhã, cũng tuyệt không đoạt mát, nhàn phi thường những cái đó trang sức châu báu nàng không dùng như thế nào. Còn bị Lâm Phi Lộc muốn nửa đi, Tiêu Lam cũng không hỏi nàng muốn những thứ này để làm gì. Nữ nhi hiện tại nghiễm nhiên đã là nàng người tâm phúc, quanh năm yến là hậu cung phi tần yến hội. Hoàng hậu lễ Phật, năm cũng liền làm như vậy thứ yến hội, tự nhiên là muốn làm được long trọng, không chỉ có phi tần hiến nghệ, còn an bài pháo hoa tú, đầu năm nay pháo hoa nhưng không thường thấy, không đề cập tới hình dạng nhan sắc, có thể xông lên thiên đã rất lợi hại, Lâm Niệm biết liền ái này đó. Lại nói tiếp mặt mày hớn hở, Lâm Phi Lộc thập phần cổ động, thật là lợi hại Nga, hảo muốn nhìn Nga. Lâm Niệm biết kiêu ngạo đến giống pháo hoa là nàng chế tác dạng. Chờ tiệc rượu kết thúc, tất cả mọi người sẽ đi Thiên Tinh Nguyền thưởng pháo hoa. Đến lúc đó ngươi liền đi theo ta, chúng ta chạm vị trí tốt nhất. Lâm Phi Lộc liên tục gật đầu, thực mau chính là quanh năm yến. Này năm cuối cùng thiên, chịu mời các cung phi tần đúng hạn phó ước. Lâm Phi Lộc nắm Tiêu Lam từng bước đi vào yến điện. Trên mặt có thuộc về tuổi này tiểu nữ hài tò mò cùng vui sướng, các cung vị trí là dựa theo vị phân. Tới bài, Tiêu Lam cơ hồ xem như sở hữu chịu mời phi tần thấp nhất cái. Rốt cuộc ở nàng lúc sau cũng chỉ có cái thục nữ. Lâm đế gần 2 năm nhọc lòng quốc sự, không có lại tuyển mỹ nhân, cho nên cũng không có thừa sủng tân nhân. Trước kia phàm là chịu điểm sủng, đều sớm đã tấn chức. Lại vô dụng cũng là cái tài tử, cho nên Tiêu Lam yến bàn liền đang tới gần cửa vị trí. Yến điện lại đại, phân tả hữu 2 bài. Trên cùng là hoàng đế cùng hoàng hậu. Lâm Phi Lộc xem như thị lực tốt, hướng cái bàn kia ngồi. Dương mắt đều nhìn không tới người, liền phi vị đều nhìn không thấy. Càng đừng nói lại hướng lên trên, nàng còn tưởng gần gũi quan sát hai vị quý phi phong tư. Cùng với phi thường nghiêu bức hoàng đế đâu, kết quả gì cũng nhìn không tới, dương mắt nhìn lên. Mênh mông tất cả đều là cắm đầy trang sức hoa nhi đầu, muôn hoa đua thắm khoe hồng cũng bất quá như. Thế, hoàng đế như thế nào có thể có nhiều như vậy nữ nhân đâu? Này còn chỉ là được sủng ái, ngủ đến lại đây sao? 3 tiếng chung vang, quanh năm yến chính thức bắt đầu, đừng nói người nhìn không tới. Chính là hoàng hậu hoàng đế ở phía trước nói chút cái gì. Lâm Phi Lộc cũng chưa nghe rõ. Cửa vị trí này gió lớn, thổi chúng hô hô, hoàng đế hoàng hậu rốt cuộc vẫn là chú trọng dáng vẻ. Cũng không có khả năng gân cổ lên giống Tiêu Lam lần thứ 2 tham gia loại này quy mô quốc yến. Nhưng thật ra không có vẻ khẩn trương, người khác đứng dậy nàng liền đứng dậy, người khác kính rượu nàng liền kính rượu. Cuối cùng lễ tất ngồi xuống, liền cúi đầu không nói an tĩnh ăn cơm, cấp Lâm Phi Lộc gắp đồ ăn, bên cạnh phi tần đều biết nàng không được sủng ái. Là dựa vào nhàn phi mới có tư cách thượng điện, cũng không có chủ động tới bắt chuyện, chẳng qua đối bên người nàng ngũ công chúa nhưng thật ra có chút tò mò. Nhiều có đánh giá, hai mẹ con đều làm thuần tịnh trang điểm. Lại một chút giấu không được thiên sinh lệ chất. Đặc biệt là vị này ngũ công chúa, bất quá 5 tuổi đại tuổi tác, lại sinh đến như vậy tinh xảo đáng yêu, nếu là kêu bệ hạ gặp được, không chừng nhiều thích không, chua xót toàn các phi tần lại dây lát phủ định. Nhìn thấy nàng bệ hạ liền sẽ nhớ tới cái kia ngốc tử. kia chính là bệ hạ tâm cây châm, bằng không lấy Tiêu Lam mỹ mạo, gì đến nỗi này, Tư Cập này. Các phi tần cực kỳ hâm mộ, ánh mắt liền cũng không thú mà thu hồi đi, vũ nữ thực mau thượng điện bắt đầu hiến nghệ, trong bữa tiệc quang trù thêm sai. Nói cười yên yến, hoàng tử các công chúa đều ngồi ở chính mình mẫu phi bên người. Lâm Cảnh Nguyên kia mấy cái lâm phi lộc là nhìn không tới. Vừa có thể thấy Tần Vị Tĩnh Tần cùng Lâm Hy, nàng xem qua đi thời điểm, vừa lúc Lâm Hy cũng đang xem nàng, cách cả phòng duyệt thanh sắc ảnh, kỳ thật cũng không thể thấy rõ nàng biểu tình, nhưng Lâm Phi Lộc như cũ cảm giác được nàng trong tầm. Mắt ác độc, nàng nghiêng đầu cười một cái, nâng chung trà lên, xa xa chiều Lâm Hy kính, phụ nữ biểu diễn xong. Lại có phi tần đi lên hiến nghệ, đánh đàn khiêu vũ đều có. Lâm Phi Lộc cảm giác chính mình nhìn chàng nguyên đán vượt năm tiệc tối. Đáng tiếc chỉ có mỹ nữ, không có soái ca, nàng đột nhiên có điểm tưởng niệm chính mình đã từng truy quá nhãi con tiệc rượu. Kết thúc khi, thiên cũng đại đen, đúng là thưởng pháo hoa thời gian. Lâm đế trước tiên ly tịch, hắn tựa hồ quốc sự bận rộn, giơ chén rượu lại nói mấy câu mới rời đi. Lâm Phi Lộc cảm thấy quái giống lãnh đạo đọc diễn văn, hắn đi. Phía trước còn nói cười vui vẻ tiệc rượu đột nhiên liền an tĩnh không ít. Rốt cuộc hoàng đế đều đi rồi, biểu hiện cho ai xem đâu. Hoàng hậu thấy thế, đứng dậy phân phó nói. Đi thôi, tùy bổn cung đi thưởng pháo hoa. Cảnh tuyết thưởng pháo hoa, vẫn có thể xem là cọc câu chuyện mọi người ca tụng thưởng pháo hoa thiên tinh nguyền khoảng cách hiến. Điện còn có đoạn khoảng cách, bất quá đi qua đi này giai đoạn đã sớm bị các cung nhân treo lên hoa đăng. Không chỉ có sáng sủa còn xinh đẹp, cũng coi như là nói cảnh đê mơ siêu ngồi ở thủ vị Lâm Cảnh Nguyên đã sớm gấp không chờ nổi. Hoàng hậu ly tịch, hắn lộ đấu đá lung tung liền chạy đến mặt tịch tới. Tiểu Lam đang ở thế Lâm Phi Lộc hệ áo choàng, Lâm Cảnh Nguyên kêu, nai con, chúng ta khởi đi xem pháo hoa. Lâm Phi Lộc nghiêng đầu Nguyễn Thanh nói, hảo nha, cùng hoàng trưởng tỷ khởi, Lâm Cảnh Nguyên quái không tình nguyện. Ai muốn cùng nàng khởi a? Nhưng thấy Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm bộ dáng, cũng liền phản bác không được, bất đắc dĩ thỏa hiệp, hảo đi, vậy khởi đi, người ăn no sao, ta còn xủy hai khối điểm tâm, một lát vừa nhìn vừa ăn. Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu chính trực lúc này. Ngoài điện đột nhiên chạy vào cái lạ mắt cung nữ, nàng dung sắc có chút sốt ruột, khắp nơi nhìn xung quanh phiên, nhìn đến Tiêu Lam khi trên mặt hỉ, bước nhanh chiều nàng đi tới, đến gần liền nói, gặp qua Lam quý nhân còn nhận thức nô tỳ. Tiêu Lam cùng Lâm Phi Lộc nhìn nhau mắt rồi sau đó quay đầu ôn thanh nói, ta thế nhưng không biết ngươi là, cung nữ vui vẻ nói. Quý nhân không biết cũng bình thường, nô tỳ vốn là Tiêu gia bổn gia nha hoàn, sau lại bị Tiêu phu nhân ban cho Tạ gia cô mẫu. Sau lại Tạ tiểu thư vào cung, bị phong thục nữ, nô tỳ liền cũng tùy Tạ thục nữ tiến cung tới, thẳng ở bên người nàng hầu hạ, Lâm Phi Lộc mau bị này quan hệ vòng hôn mê. Tiêu Lam nhưng thật ra hỉ. Nói, ngươi là mẫu thân bên người nha hoàn. Ta cũng nghe nói qua Mẫn Nhi tiến cung sự, chỉ là mấy năm nay thân thể thẳng ôm bệnh nhẹ, chưa từng đi bái phỏng quá. Kia cung nữ cũng cười nói. Đúng vậy, thục nữ cũng tổng nhớ thương quý nhân, nói lên hai người giờ thì muội tình thâm siêu, dứt lời trên mặt lại là yêu. Chỉ là thục nữ vào cung liền chưa đến Lâm Hạnh, cũng không mặt tới gặp quý nhân, còn thỉnh quý nhân thứ lỗi. Tiêu Lam ôn nhu nói. Như thế nào? Đều là gia tỷ muội, người tìm ta chính là Mẫn Nhi có việc. Cung nữ lúc này mới thuyết minh ý đồ đến, mặt vui mừng, quý nhân không biết, là thục nữ mẫu thân tiến cung tới, còn thế Tiêu phu nhân mang theo lời nói cùng thư tín. Tiêu phu nhân kéo phu nhân cần phải thân thủ chuyển giao cấp quý nhân. Nô tỳ nhưng không tới thỉnh. Tiêu Lam giật mình, trên mặt lại có vài phần động dung, ngươi là nói. Mẫu thân thác cô mẫu tới xem ta. Cung nữ nói, đúng vậy, quý nhân mau theo nô tỳ đi thôi. Tự Tiêu Lam sinh hạ ngu dại nhi làm cho thất sủng. Tiêu gia liền cùng nàng chặt đứt lui tới. Nàng cùng cha mẹ cũng nhiều năm không thấy, liền thư từ lui tới đều không có. Lúc này nghe nói Tiêu mẫu mang theo lời nói, chẳng phải chấn động, nghĩ đến đại khái là nghe nói nàng gần đây cùng Nhàn phi giao hảo. Có phục sủng khả năng, mới có này cử, nhưng cứ việc như thế, Tiêu Lam vẫn là thực kích động, quay đầu đối Lâm phi Lộc nói, Lộc nhi, người trước tùy tứ hoàng tử đi xem pháo hoa, ta đi gặp cô mẫu. Lâm phi Lộc mặt ngoan ngoãn. Hảo, hai người nhìn nhau cười. Tiêu Lam liền tùy kia cung nữ rời đi, Lâm Cảnh Nguyên ở bên cạnh sớm chờ không kiên nhẫn. Lôi kéo nàng thủ đoạn liền ra bên ngoài chạy, các phi tần dựa theo vị phân ngay ngắn trật tự mà rời. Đi, đảo cũng vừa đi không lâu, vừa đi vừa ngắm hoa đèn cảnh đêm, khi thì cười nói liên tục, Lâm Phi Lộc đuổi theo đội ngũ, cười tủm tỉm cùng Lâm Cảnh Nguyên nói, Cảnh Nguyên ca ca, chúng ta tới chơi dẫm bóng dáng trò chơi đi. Ai trước dẫm đến đối phương bóng dáng, ai liền thắng lạp, có thể tìm đối phương muốn cái lễ vật. Lâm Cảnh Nguyên ra hầu dường như, hảo a, dứt lời liền tới truy nàng. Hai tiểu hài tử chơi đến vui vẻ vô cùng. Phía trước có cung nữ bưng trà rượu đi qua, nhìn thấy phi tần lại đây, đều quy củ mà đứng ở biên hành lễ chờ các nàng trải qua. Lâm Phi Lộc từ này cái cung nữ bên người chạy qua đi. Lâm Cảnh Nguyên cũng đi theo truy, không biết sao đụng vào cung nữ, kia cung nữ thân mình oai, bưng trà rượu tất cả chiếu vào từ bên đi qua tĩnh tần trên người, cung nữ hoảng loạn quỳ xuống. Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội, tĩnh tần tân tác quần áo đều bị làm ướt, nghẹn bụng hòa, nhưng đâm người chính là tứ hoàng tử, Nhàn phi ở phía trước biên nhi nhìn, lại là rất tốt nhật từ. Hoàng hậu từ trước đến nay khoan dung, nàng không dám quá phận trách móc nặng nề cung nữ, chỉ có thể nhịn. Hoàng hậu ôn thanh trấn an, không đáng ngại, pháo hoa còn có một lát thời gian, tĩnh tần đi trước đổi thân xiêm y tới, đề phòng y phục ẩm ướt thương thân, tĩnh tần được rồi hạ lễ. Lạc bên người cung nữ liền lãnh nàng đi thay quần áo, lúc gần đi. Nàng có chút kỳ quái mà hướng phía trước phương nơi xa rừng trúc nhìn vài lần. Như là có chút vội vàng, lại có chút chờ mong, nhưng ướt quần áo mặc ở trên người thật sự không thoải mái. Chỉ có thể bước nhanh đi theo cung nữ rời đi, Lâm Phi Lộc nhìn nàng rời đi bóng dáng. Thực nhẹ mà cười một cái, từ đây mà đến Thiên Tinh Nguyền. Lộ U nói uốn lượn, lấy này đó phi tần tiểu xảo bước chân, đến đi nửa giờ. Lâm Cảnh Nguyên mới vừa rồi đụng vào người, Nhàn phi liền không chuẩn hắn lại chạy loạn, đem hắn vốc tại bên người. Nhưng thật ra Lâm Niệm biết trộm từ đằng trước nhi chuồn ra tới. Chạy đến phía sau cùng Lâm Phi Lộc đi ở khởi, đại gia lộ nói nói cười cười ngắm hoa đèn. Mau đến Thiên Tinh Nguyền khi, bên cạnh cách đó không xa hoa trong rừng đột nhiên truyền ra thanh tiếng kêu, cái này kêu thanh dây. Lát lướt qua. Rồi sau đó liền chỉ còn lại có rào rạt rung động tiểu động tĩnh. Hành tẩu đội ngũ đình, hoàng hậu ở phía trước biên nhi nhíu mày hỏi, mới vừa rồi là gì tiếng vang? Mọi người đều lắc đầu, sôi nổi chiều hoa lâm bên kia đánh giá, hoa lâm nhiều nhánh cây. Ảnh ảnh lắc lư, hoàng hậu phân phó bên người cung nhân, đi xem siêu, hai gã công nhân liền dẫn theo đèn lồng hướng bên kia đi, đến gần. Ánh đèn chiếu qua đi, lập tức là lăng, cả kinh đèn lồng đều dừng ở trên mặt đất, lại chạy nhanh nhặt lên tới, luống cuống tay chân mà bỏ trở về, đại gia thấy thế càng là ngạc nhiên. Hoàng hậu nhíu mày nói, thấy vật gì, kia cung nhân run rẩy nói, hồi hoàng hậu nương nương nói, hình như là nam nữ, hắn nói còn chưa dứt lời, ở đây người đều thay đổi sắc mặt nam nữ. Đêm khuya bụi hoa, còn có thể là đang làm gì? Hoàng hậu sắc mặt trầm, lạnh lùng nói, là người phương nào dám can đảm tại đây bẩn cung đình? Cấp bổn cung bắt lấy, bên cạnh mấy cái thái giám đều vọt đi lên, thực mau đem hoa trong rừng nam nữ áp đi lên, đại gia định thần xem, trong mắt cả kinh thiếu chút nữa rơi xuống, kia nữ. Cư nhiên là tĩnh tần. Lúc này tĩnh tần đã thay đổi thân quần áo, nhưng áo ngoài hỗn độn, búi tóc cũng tán, sắc mặt ửng hồng, trong mắt lệ quang liên tục, giống mới vừa cùng người sao sao phiên, gọi người không đành lòng hạ mắt mà kia nam tử tắc làm thị vệ đại trang điểm. Cũng là áo ngoài tẫn cởi, cúi đầu trầm mặc không nói, hoàng hậu thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Che lại ngực nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ có Tĩnh Tần Bùm Thanh quỳ trên mặt đất, khóc lóc kêu, hoàng hậu nương nương cứu mạng. Tần thiếp mới vừa rồi con đường nơi này, bị kẻ cắp bắt tiến hoa lâm. Thiếu chút nữa, nàng liên tục dập đầu. Cầu hoàng hậu nương nương cấp tần thiếp làm chủ a. Hoàng hậu thuận nửa ngày khí, mới rốt cuộc nói ra câu hoàn chỉnh nói. Vì sao liền ngươi người, bên cạnh ngươi hầu hạ cung nữ đâu? Tĩnh Tần khóc ròng nói, bị này kẻ cắp đánh hôn mê, nghe nói lời này. Bên cạnh thẳng cúi đầu thị vệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng mắt. Hắn ngẩng đầu, ở đây mọi người mới thấy rõ hắn mặt, cũng không giống tưởng tượng hung thần ác sát, ngược lại lộ ra ti tuấn lãng. Thị vệ trên mặt biểu tình thập phần phức tạp, chỉ mát, lại cúi đầu, nếu thật là kẻ cắp, có thể là cái này biểu hiện. Ở đây nhân tâm tức khắc nổi lên nghi. Tĩnh Tần khóc lóc dập đầu, cầu hoàng hậu nương nương làm chủ a. Hoàng hậu trầm mặc không nói lời nào, rốt cuộc trường hợp này lực đánh vào thật sự quá lớn. Tĩnh Tần trong lòng biết nói, liền tính hôm nay các nàng tin chính mình nói, từ đây chính mình tại đây hậu cung cũng lại vô nơi dừng chân. Lâm đế càng không thể có thể lại sùng tín nàng, chiêu này quá độc. Vốn là nàng vì Tiêu Lam an bài. Nàng đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thị vệ. Ánh mắt oán độc vô cùng. Là ngươi, người này xúc sinh hạ tiện phôi cố ý hãm hại ta. Giờ này khắc này, nàng đã là minh bạch. Chính mình thiết hạ cái này kế. Bị đối phương tương kế tự kế, vốn dĩ hẳn là ở trong rừng trúc chờ thị vệ xuất hiện ở hoa lâm. Cố ý bị nàng phái người dẫn đi Tiêu Lam không thấy bóng dáng. Ngược lại là nàng. Tự mình trình diễn chính mình an bài trận này diễn, như thế nào sẽ? Sao có thể, là ai phá nàng kế? Tĩnh Tần tiếng lòng rối loạn, biên khóc thét mắng biên đối với bên người thị vệ tay đấm chân đá. Mà hắn chỉ là trầm mặc, cúi đầu môn không phát đột nhiên. Tĩnh Tần dư quang thấy đám người, có cái thân ảnh nho nhỏ đoan đoan đứng ở kia, hoa đăng thấp thoáng dưới. Tiểu nữ hài biểu tình ngoan ngoãn đáng yêu, như là phát hiện chính mình ánh mắt, nàng ngước mắt xem ra cực nhẹ mà cười một cái. Hết chương.